không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 113, cho ta lôi ra sinh cái mập mạp tiểu tử. Chỉ cần đạt được vương cảnh cấp bậc, như vậy thì có một lần hóa nhân cơ hội, mà lần này hóa nhân cơ hội, tắc thì là kèm theo cái này thánh thú cả đời. Dù sao, Lâm Bắc đã đem Mỹ Cam thu làm đồ đệ, lấy Lâm Bắc thực lực, thêm trên Mỹ Cam hôm nay tư chất, thế nào cũng có thể lột xác thành thánh thú đi. Bằng không, Lâm Bắc cái này thân thực lực muốn tu luyện đến cẩu thân lên. Tuy là Lâm Bắc tu luyện lý luận tri thức rất lởm, bất quá, ở phương diện tu luyện, Lâm Bắc vẫn có một chút như vậy tác dụng. Toán, tùy ngươi. Dù sao cũng ngươi đồ đệ gây họa, ngươi tự mình xử lý đi, đừng đến lúc đó Mỹ Cam lại chạy đến ta chân xuống, lôi kéo ta ống quần hô ta thất tình là được. Một bữa cơm thời gian rất nhanh thì quá khứ, hai người đang định ra ngoài đi dạo một vòng, thuận liền mua một ít thổ thần ngôi sao tương đương đặc sản thời điểm. Đột nhiên, có ba gã thực lực đạt được hoàng cảnh cấp bậc cường giả xông vào Lâm Bắc thần hồn lực giám thị phạm vi. Bây giờ, Lâm Bắc vì cam đoan từ lúc lãnh vô song chung đụng hòa hợp, đã thành thói quen tính ở hai người chung đụng thời điểm, đem thần hồn lực bao phủ ở bốn phía, phòng ngừa có người xông vào, quấy rối đến hai người bộ dạng chỗ. Thổ thần ngôi sao thân là nhất cấp tinh cầu, cường giả rất nhiều. Ba cái đế cảnh cấp bậc cường giả tới thổ phiền tửu điếm dùng cơm cũng không phải là cái gì đại sự tình. Bất quá, có thể hấp dẫn Lâm Bắc chú ý lực chính là bọn họ thần hồn truyền âm. Thần hồn lực cấp bậc thấp, đang cùng cái khác người thần hồn lực trao đổi thời điểm, như bị cường giả quét hình đến, liền có thể nghe trộm bọn họ theo như lời nói. Mà cái này ba gã đế cảnh cao thủ thần hồn lực, rõ ràng so với Lâm Bắc thần hồn lực thấp hơn trên không biết nhiều thiếu cái tầng thứ. Cho nên, đối thoại của bọn họ, hoàn mỹ bị Lâm Bắc cắt nghe được. Lôi ra lôi động thiên có người nói đạt được nhất kiện truyền thuyết cấp tài liệu. Lôi minh chi tâm, các chủ nói, muốn đem lôi minh chi tâm thu vào tay. Lôi minh chi tâm. Các chủ là muốn vì truyền thuyết của hắn cấp lôi đình chi mâu tấn cấp sao? Không sai, chắc là như vậy. Lôi đình chi mâu, tương truyền là một kiện đế khí. Chỉ bất quá không biết cái gì nguyên nhân. Ở một trận đại chiến bên trong bị đánh nát, phẩm cấp rơi vào truyền thuyết cấp. Bây giờ các chủ chính là cần lôi minh chi tâm tới kích hoạt lôi đình chi mâu trong khí linh. Nhưng sau để thăng lôi đình chi mâu được phẩm chất, chỉ bất quá, lúc này đây ta nghe nói, lôi động thiên là vì hắn tôn tử lôi vân mới hội như thế đại phí hoảng hốt. Ở lôi nguyên ngôi sao cái này đẳng cấp hung hiểm tinh cầu bên trên. Tìm kiếm lôi minh chi tâm, chúng ta nếu như cắt đứt, ngươi nói có thể hay không? Sợ cái gì, coi như hắn tức giận thì phải làm thế nào đây? Chúng ta các chủ cũng là đại thánh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đỉnh phong. Có các chủ chống đỡ, chúng ta sợ cái gì? Đúng vậy, ở nơi này thổ thần ngôi sao bên trên, người nào không biết tà ảnh các lợi hại, chỉ muốn tay chân của chúng ta nhanh chóng một điểm, không lưu hạ vết tích không phải. Tốt đi, bất quá ta chính là cảm thấy cái này sự tình rất treo. Lão Chu, ngươi có thể không nên làm ta sợ. Nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi trách nhiệm nhất lớn. Cái này lão Chu đồng bạn đột nhiên nói đạo. Nguyên do bởi vì cái này lão Chu thức tỉnh thiên phú chính là miệng quạ đen, có rất lớn xác suất hội đưa tới nguyên bản xác suất thành công cực cao nhiệm vụ đột nhiên thất bại. Khái ta không nói, hiển nhiên, lão Chu cũng minh bạch, chính mình miệng quạ đen lực lượng, kỳ thực, bọn họ ba đều minh bạch, lão Chu thức tỉnh kỹ năng miệng quạ đen, bất quá là tâm lý báo động trước mà thôi. Một ngày nhiệm vụ hội thất bại, như vậy lão Chu nội tâm sẽ gặp bối rối. Ở ba người tiếp tục nói chuyện với nhau thời điểm, Lâm Bắc nghe được lôi động thiên, lôi minh chi tâm, lôi vân cái này ba cái từ mấu chốt, sờ sờ cằm của mình, đang suy nghĩ có muốn hay không âm bọn họ nhất cái. Dù sao, lôi vân cũng có thể nói là Lâm Bắc người quen cũ. Nhân ra danh nghĩa trên vẫn là Lâm Bắc phía trên, tuy là Lâm Bắc không có thừa nhận qua. Bất quá, như thế nào đi nữa, Lôi Vân cũng vẫn là Lâm Bắc bằng hữu. Ân, miễn cưỡng xem như là đại tiểu thư, như bằng hữu gặp nạn, ngươi sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn a. Làm sao? Ngươi biết bạn mới, ngươi bạn mới gặp nạn? Không phải nha, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Cuối cùng Lâm Bắc vẫn là quyết định bằng nhất cái Lôi Vân. Dù sao Lôi Vân nhân phẩm tựa hồ cũng không tệ lắm, đáng giá thâm giao. Đêm muộn, Lôi gia, Lôi Vân mang theo bạn gái của mình Tống Giao phản hồi gia tộc của mình bên trong, cho phụ mẫu của chính mình gặp mặt. Tuy là trước đây liền thường thường gặp mặt. Ai nha, nguyên lai là Giao Nhi nha. Mau tới mau tới. A Di đều mấy năm chưa thấy qua ngươi, tiểu tử này cũng vậy, làm sao đem ngươi nuôi gầy như vậy nha. Vừa nói, Lôi Mụ còn vẻ mặt trách cứ nhìn về phía Lôi Vân nói ra. Tiểu Lôi tử, ngươi cái này người bạn trai là làm kiểu gì? Làm sao có thể làm cho Giao Nhi gầy cái bộ dáng này? Lôi Vân nghe vậy, thật là không nói, phải biết, Tống Giao ở xuất khiếu kỳ. Đạt được một lần tố thể cơ hội thời điểm, cũng đã đem vóc người của mình tạo thành như vậy. Ngươi coi như ăn nhiều hơn nữa thức ăn, cũng bất quá là đưa nó hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng mà thôi. Đúng, còn muốn đề một cái chính là, cái này thời đại, chỉ cần thực lực đạt được kim đan kỳ, liền có thể tùy ý khống chế chính mình sự trao đổi chất. Nói cách khác, đến kim đan kỳ về sau, liền có thể không cần đi nhà cầu, quý danh cũng không cần. Tuy là Lôi Vân rất muốn phản bác chính mình mẫu thượng đại nhân nói, nhưng là vì mình, mạng nhỏ an toàn, hắn vẫn tuyển trạch trầm mặc. Đối với mụ, bá mẫu để cho ta mang cho ngươi câu, để cho ta thay nàng muốn ngươi vấn an. Vấn an? Lôi Mụ nghe vậy, khuôn mặt sắc có điểm cổ quái, trong lòng nói, Hậu Anh người này vẫn là như cũ, ở Lôi Mụ cùng Hậu Anh lúc còn trẻ, hai người nhưng là nhất đôi oan gia, thường thường đấu võ mồm, xem ai so với ai khác tốt các loại. Bất quá, hai người trường lớn, lập gia đình về sau, cũng dần dần thu liễm. Chẳng qua thu liễm, cũng không có nghĩa là hai người sẽ không tiếp tục tranh đấu. Mẹ, làm sao? Lôi Vân vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình mẫu thượng đại nhân. Chỉ thấy Lôi Mụ trở lại thần, mang theo mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng xoa ở Lôi Vân. Tốt đi, Lôi Vân thân cao 1m86, nàng thân cao chỉ có 1m6. Căn bản là đủ không được Lôi Vân đầu. Xuất khiếu kỳ thời điểm tố hình, còn là ai làm cho nàng tố hình? Tiểu Vân tử, người bá mẫu ân cần thăm hỏi ta thu được, ngươi đi với ngươi bá mẫu nói một tiếng, ta rất khỏe, không nhọc nhớ. Ở ngươi vấn an một khắc kia, ta nghĩ tới chúng ta từng tại thổ thần đệ nhất học viện ở thư viện học tập thời gian. Nhớ kỹ, lần sau gặp được về sau, nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ta nói ra. Minh bạch chưa? Lôi Mụ vừa nói, tay nhỏ bé còn đặt ở Lôi Vân cái bụng chỗ, thật tốt chùy trên hai ba xuống, chùy Lôi Vân mặt sắc có chút thiếu bạch. Mẹ, chết nhanh, đừng chùy. Há, không có ý tứ, theo thói quen chùy ba ngươi, ngươi muốn trách thì trách ba ngươi đi, trực tiếp đem chính mình trách nhiệm cho trốn tránh về sau. Lôi Mụ liền lôi kéo Tống Giao tay nói ra, đến, Giao Nhi, bá mẫu mang người ăn xong ăn. đem ngươi nuôi Bạch Bạch Bàn Bàn, nhưng sau cho ta lôi ra sinh kế tiếp Mập Mạp tiểu tử. Cuối cùng, ở Lôi mẹ nhiệt tình đãi khách phía dưới, ba người đi vào Lôi ra. Cùng này đồng thời, ba đạo bóng đen đi tới Lôi ra bên ngoài, hóa thành một đạo cái bóng, lẻn vào Lôi ra. Mà ở ba đạo bóng đen lẻn vào Lôi ra về sau, chỉ thấy nhất thiếu niên thân ảnh xuất hiện, thân hình trốn vào hư không bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.